Chương 1400, nổ lớn. Lam diễm vòng sáng gào thét chuyển, trên đó thiêu đốt lấy hỏa diễm phù văn. Nó xuất hiện quá đột nhiên, xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức để người khó mà phòng bị. Chu Phạm QNZ không có khả năng làm ra phản ứng né tránh cái này đối diện đánh tới lam diễm vòng sáng. Hắn chỉ tới kịp răng môi ở giữa bắn ra một cái huyền ảo âm tiết, cấp tốc chuyển động lam diễm vòng sáng dừng lại. Chu Phạm trong nháy mắt này, thân thể phía bên trái nhoáng một cái, tránh đi cái này lam diễm vòng sáng. Chỉ là hắn có thể dừng lại đột nhiên xuất hiện lam diễm vòng sáng, tại né tránh thời điểm, vẫn là khó mà tránh khỏi dừng lại một chút. Đối ngay tại phía sau Lữ Cao Can, Tuyết Liên Thành, họ quỷ tu sĩ mà nói, Chu Phạm ngừng lần này, đã để bọn hắn rút ngắn một khoảng cách lớn. Ba người lập tức phát động vận sức chờ phát động công kích. Màu băng lam trường cương, đen thui lôi quang cùng màu đen quỷ dịch cùng một chỗ đánh phía Chu Phàm. Chu Phàm thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Âm ầm tiếng nổ bên trong, trên mặt tuyết bị tạc ra một cái tuyết lớn hố. Lữ Cao Can như lôi điện điện xạ mà ra, rơi vào một cái đất trống chỗ. Lúc này Chu Phàm thân ảnh vừa mới hiện lên, lít nha lít nhít đen thui lôi điện lấy Lữ Cao Can làm trung tâm, toàn bộ khuyết tán ra đến. Chu Phạm theo hỗn loạn đen thui lôi điện bên trong bắn nhanh mà ra, hắn ho nhẹ mở miệng máu, cho dù hắn là kim thân cảnh, nhưng Lữ Cao Can lần này thế nhưng là mang theo kiếp lực phụ chủng, nếu không phải hắn, chỉ sợ mặt khác kim thân cảnh đều chết hết. Liền xem như dạng này, hắn toàn thân ra chóc thịt bong, truyền đến khó ngửi điện cháy mùi, chỉ bất quá những vết thương này lập tức bắt đầu khép lại, đốt cháy khét màng da gì rào rơi xuống. Chu Phạm không có dừng lại. Hắn tiếp tục hướng một cái phương hướng thuấn di, tránh đi cái kia họ quỷ tu sĩ cùng Tuyết Liên Thành công kích. Chỉ là khoảng cách dù sao bị kéo gần lại, Chu Phàm ngàn cân treo sợi tóc tránh né công kích đồng thời, vẫn là mấy lần bị đánh trúng, nhưng hắn dựa vào cường hoành nhục thân và minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực, mỗi lần thụ thương đều rất giống không có việc gì đồng dạng. Tuyết Liên Thành mặt lộ kinh hãi, phía trước cái kia gọi Chu Phàm người thật là quái thai, Chu Phàm hiện tại đã giải trừ tử kim giáp trụ. Hắn đương nhiên một cái nhận ra chính là trước đó nhìn qua chân dung Chu Phạm. Có thế kể bên quỷ tiền bối cùng lữ tiền bối nhiều như vậy xuống cũng chưa chết, dạng gì tu sĩ có thể làm được nếu là kim thân cảnh hắn, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản phong tuyết bất xâm thân thể mơ hồ trở nên rét lạnh xuống tới. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật. Hắn vì cái gì còn chưa có chết họ quỷ tu sĩ cũng là hơi kinh ngạc nói. Đừng quên Chu gia quyệt nhân thiên phú, người Chu gia vốn là khó giết. Lữ Cao Can trầm giọng nói, cái này Chu gia dư nghiệt không là vấn đề, phải cẩn thận đề phòng phía trước là có phải có cao thủ hoặc cạm bẫy trở lấy chúng ta. Ba người bọn họ còn có Lưu Cường Đại chuẩn bị ở sau, là vì Chu Phạm sau lưng cao thủ chuẩn bị. Phong tuyết hô hô kêu, bọn hắn không ngừng xuất thủ nếm thử công kích Chu Phạm. Thiên địa bát ngát bên trên nổ lên một đám bông tuyết, lưu lại từng cái lớn nhỏ không đều tuyết hố. Ba đuổi một trốn chém giết vẫn còn tiếp tục. Chu Phạm tốc độ có chút chậm lại xuống tới, hắn rút đao liên tiếp bổ ra vô số đao cương, đang ngựa này kéo dài Lữ Cao Can ba người bước chân. Lữ Cao Can ba người lúc bắt đầu, còn có chút cảnh giác những thứ này đao cương, nhưng bọn hắn tu vi kém nhất Tuyết Liên Thành cũng đã đạt đến kim thân cảnh, cẩn thận một chút, những thứ này đao cương có thế lên tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ có là đao cương, Chu Phạm lại ném ra mấy đạo phù lục hoặc khí cụ, đối diện với mấy cái này bị ném ra phù lục khí cụ Lữ Cao Can ba người rất cẩn thận, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền dùng cương khí thủ đoạn trước thời hạn phá hủy, không cho những thứ này phù lục khí cụ cẩn thận. Chu Phạm một bên trốn một bên công kích, Lữ Cao Can ba người đồng dạng một bên đuổi một bên công kích, bọn hắn dần dần phát hiện những đùa chú kia khí cụ uy lực thường thường. Lâu như vậy vẫn chưa có người nào xuất hiện cứu cái này Chu Phạm, xem ra sẽ không có. Quỷ dịch bóng người cười lạnh nói, hắn thần tốc kết một cái phát ấn, đừng lãng phí thời gian, giết hắn tốt, tất nhiên chưa tư nở dê xuất hiện, vậy cũng không cần đợi thêm nữa. Lữ Cao Can cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói. Bọn hắn một mực có lưu dư lực, đề phòng chỗ tối địch nhân, nhưng bây giờ cái này Chu Phạm đã không cách nào có thế suy nghĩ, ném loạn phù lục khí cụ ý đồ ngăn cản bọn hắn. Thực tế buồn cười. Một khi hai người bọn họ đang kiếp cảnh tu sĩ toàn lực công kích, lại là một chồng màu xanh lá bùa bị ném đến, Lữ Cao Can ba người đều là vô ý thức né tránh, chỉ là màu xanh lá bùa không gió tự cháy, cái này xếp lá bùa bên trong còn buộc một quyển sách nhỏ bên trên phong bì viết son phấn tùy bút bốn chữ màu xanh lá bùa nổ tung, son phấn tùy bút cũng bị cuốn vào trong đó, năng lượng thật lớn theo son phấn tùy bút bên trong bạo phát đi ra. Quay một tiếng vang, khiến cho toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Liền xem như cách nhau rất xa Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là bị chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, màng nhĩ đau nhức, bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đông bắc phương hướng chỗ dâng lên một đóa ngọn lửa màu xanh lam đám mây hình ấm. Xanh lam hỏa diễm đám mây hình ấm tuôn ra xanh lam gợn sóng, khiến cho bông tuyết hóa thành giọt nước rơi xuống. Rơi vào trên mặt bọn họ giọt nước và phá tại trên mặt bọn họ gió đều là mang theo nóng bức khí tức. Uy lực mạnh mẽ bạo tạc khiến cho phương viên trăm trượng bên trong tựa như từ mùa đông đến mùa hè đồng dạng. Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là mặt lộ cực độ vẻ sợ hãi, cái hướng kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra sẽ là cường đạo thủ lĩnh bọn hắn làm ra sao. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người cũng là trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng bọn họ có loại linh cảm không lành bay lên, bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngọn lửa màu xanh lam theo gió phiêu tán, tuyết trắng sớm đã bốc hơi. Cháy đen khắp nơi xuất hiện đếm không hết to lớn vết rách, tại bạo tạc nơi trung tâm nhất còn có một cái to lớn hố đá. Đây hết thể giống như bị trên trời rơi xuống thiên thạch va chạm qua đồng dạng, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này tại bông tuyết chậm rãi rơi nổ lớn địa vực, hình như đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật sống. Đột nhiên, trong không khí chợt hiện một đạo màu xanh sẫm khe hở căng ra, một đạo màu xanh sẫm bóng người theo trong cái khe ngã đi ra. Toàn thân bao trùm màu xanh sẫm lân phiến Chu Phàm nhìn xem màu xanh sẫm khe hở lấp đầy, cả người hắn cu nở dê theo hỗn độn cửu ma thể trạng thái bên trong giải trừ, khôi phục bình thường. Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt không máu, không chỉ là bởi vì sử dụng hỗn độn cửu ma thể pháp tắc, núp ở quá khứ bạo tạc thời gian bên trong tiêu hao chân nguyên đưa đến, mà là bị hù dọa. Son phấn, ta đi ngươi đại gia, ngươi cần phải dạng này sao? Chu Phàm ra mặt run lên, cười khổ không được. Dù cho trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới son phấn lưu lại son phấn tùy bút bạo tạc uy lực khủng bố như vậy. Nếu không phải hắn tại bạo tạc phát sinh nháy mắt, ngay lập tức chuyển hóa thành hỗn độn cửu ma thể, dựa vào nắm giữ một tia cửu nhật pháp tắc, đa trô nở va ho quá khứ thời gian bên trong, chỉ sợ hắn cũng phải bị giết chết. Về phần Tuyết Liên Thành, họ Quỷ tu sĩ, Lữ Cao Can ba cái, Chu Phàm 100% khẳng định bọn hắn đã chết. Bọn hắn không có khả năng sống được xuống tới. Cái kia bạo tạc thế nhưng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, liền xem như đan kiếp cảnh tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Quá lãng phí. Chu Phàm khôi phục một tia, sắc mặt khó coi nhảy dựng lên, thấp giọng mắng một câu. Nếu là biết rõ uy lực khủng bố như vậy, vậy liền không nên dùng tại nơi này.